9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 260, cái miệng lớn của đỉnh úy tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần người đó còn tồn tại, thì nhất định sẽ tìm ra được canh mắt Chu Chiêu nhìn Mẫn Tảng Chi vô cùng kiên định. Bạch thập tam nương đã giúp chúng ta đến nước này, mặt mũi đỉnh úy tự lẽ nào để nàng đánh cho sưng lên được. Nghĩ tới những lời trước đó của Mẫn Tảng Chi, Chu Chiêu lại nói. Hung thủ có thể để đám người Bạch bà xử lý thi thể, tất nhiên cũng có thể ra lệnh họ xử tử Bạch thập tam nương, giao ra chiếc khăn tay màu lam ấy. Chỉ cần một chén rượu độc, một sinh mạng có thể biến mất không dấu vết. Bạch thập tam nương dùng chính mình để bày cục, thậm chí để Niên Niên mạo nhận là con của kẻ đứng sau, đưa đứa bé vào hiểm cảnh. Người đừng quên, nếu Niên Niên thực sự là con của Trần Quý Nguyên, hoặc là của vị quý nhân nào đó, cậu bé vốn chẳng gặp nguy hiểm đến tính mạng. Chu Chiêu nói tới đây, trong lòng cũng không khỏi thoáng nhói lên một chút. Bởi vì nàng biết, thế gian này không phải tất cả phụ mẫu đều như thế. Nàng mím môi, đột nhiên cảm thấy sau lưng mình có luồng ấm áp lan tỏa. Bàn tay to lớn của Tô Trường Oanh chẳng biết đã đặt lên lưng nàng từ lúc nào, ngay tại vị trí sau tim. Chu Chiêu hít sâu một hơi, nàng dùng hết tâm lực, cố tình kéo mình dính líu đến người đứng sau. Một mối quan hệ mập mờ khó nói, ta cho rằng, tuyệt đối không phải hành động vô nghĩa. Nàng đang câu cá, muốn câu một con cá lớn bên cạnh kẻ đó. Người xem, chẳng phải đã câu được rồi sao? Một kẻ hung thủ phẫn nộ, để lại dấu chân tại hiện trường. Nàng không nhìn lầm, đó là một nữ nhân ngạo mạn và tự phụ. Ai sẽ để tâm đến chuyện Bạch thập tam nương từng có quan hệ mờ ám với kẻ cài châm ngọc bích ấy? Ai sẽ tức giận vì nàng sinh ra một đứa con của gã, lại còn giấu khăn tay của gã? Chu Chiêu không nói tiếp nữa, nhưng nàng thầm nghĩ, linh cảm rằng hung thủ có tình cảm khó nói với nghĩa phụ, tuyệt không phải do nàng vọng tưởng. Nàng thậm chí cảm thấy, rất có thể đó chính là một thủ đoạn khống chế và thao túng của nghĩa phụ nàng. Kẻ giỏi điều khiển nhân tâm và ký ức, dùng nó để trói buộc nữ tử dưới trướng. Thật khiến người ta buồn nôn. Loại người dễ dàng bóp méo, phá nát cuộc đời người vô tội như thế. Phải bị thiên đao vạn quả, chết rồi còn bị thả vào chảo dầu dưới địa ngục mà chiên thành cá quý phi. Trong phòng nhất thời rơi vào yên lặng, khi Chu Chiêu rời khỏi chỗ Mẫn Tảng Chi, vừa vặn đi ngang qua tả viện. Âu Kiến Thâm đang ôm đứa bé đi tới đi lui trên hành lang đình úy tử, nửa miệng nhếch lên, vẫn mang bộ dạng lưu manh lười nhác, vừa. Ồ ồ, trêu đứa bé, vừa nóng nảy dục. A Lạc, ngươi được không đấy, có mỗi nồi cháo mà cũng không nấu xong, không thấy đứa nhỏ sắp đói đến nơi rồi à, ngươi mà không nhanh lên, thì làm vú nuôi cho nó luôn đi. Thiếu niên tên Sử Lạc mặt mũi lem luốc cho đen, luống cuống cúi đầu thổi lửa. Ngươi giỏi sao ngươi không làm, ta đến đỉnh úy tự phá án, đâu phải đến làm bảo mẫu. Thừa thời gian như vậy thì không bằng đi rót trà cho tiểu Chu đại nhân. Hắn là một công tử nhà quý tộc. Đương nhiên chưa từng đụng tới việc bếp núc thế này. Âu Cứu Thâm, chợt một tiếng khinh bỉ, ngốc quá rồi nhóc, không trách được ngươi bị đuổi khỏi hữu viện. Cả đây đang dạy ngươi đấy, phải biết học hỏi. Bây giờ chăm con cho tốt, sau này chẳng phải có thể giúp tiểu Chu đại nhân chăm con hay sao? Rót trà bưng nước là chuyện nhỏ, đôi mắt của Sử Lạc lập tức sáng rực lên. Hắn kích động đến mức thổi một hơi thật mạnh. Phương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn lửa trong lò bùng lên, thiếu niên kêu to bật dậy. Á, cháo của ta. Chu Chiêu vốn đang rẽ sang hướng tả viện, liền cứng đờ mà xoay bước về hướng khác. Nàng đột nhiên hiểu được tâm trạng, muốn nói mà khó nói, của Thường Tả Bình mỗi khi vào tả viện hôm nọ. Bây giờ nàng cũng y như vậy, thực sự rất khó nói nên lời. Nàng không dám ngẩng đầu nhìn Tô Trường Oanh, vì nàng cảm nhận được ánh mắt bên cạnh đang nhìn sang. Chiêu Chiêu không cần sinh con. Nàng chỉ cần phá án, rồi bước từng bước làm đến chức đình úy là được. Nghe thấy giọng nói bên cạnh, Chu Chiêu khẽ ngẩng đầu, có phần kinh ngạc. Vừa ngẩng lên, nàng liền đối diện ngay với đôi mắt sâu thẳm của Tô Trường Oanh. Ánh mắt ấy vô cùng kiên định, trong giọng nói cũng mang theo sự nghiêm túc hiếm có. Chu Chiêu nhìn hắn, bỗng nhiên bật cười, nhẹ nhàng. Một tiếng, nàng còn rất nhiều việc cần làm, căn bản chưa từng nghĩ đến chuyện kia. Lát nữa ta muốn đến Bạch Hoa Lâu, an táng con mãng xà đó. Nó rất trung thành, ta nghĩ, khi đã chết rồi, nó cũng nên được ở cạnh chủ nhân của mình. Tô Trường Oanh khẽ gật đầu. Ta đi cùng nàng. Lúc này, mưa đã ngớt, nhóm người chen chúc trước cổng đình úy tự cũng đã tan đi. Ô Thanh Sam chẳng biết đã rời khỏi từ lúc nào. Chu Chiêu dẫn theo Tô Trường Oanh băng qua con đường lát đá xanh, đi thẳng đến căn nhà dân đối diện đình úy tự. Lúc này đã gần trưa, vừa đến cửa đã có thể ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức từ căn bếp trong sân nhỏ. Cánh cửa mở toang, Chu Chiêu vừa nhìn liền thấy phía trên cánh cửa bị khoét hai lỗ. So ra vừa khớp với khoảng cách giữa hai mắt người. Chu Chiêu lập tức cạn lời, chủ nhà này rốt cuộc là ham hóng chuyện tới cỡ nào. Nàng nghĩ thế, rồi đưa tay gõ cửa. Một tiểu ca thiếu răng cửa, vừa nhẩm điệu dân ca vừa ôm cái bát sứ bước ra, miệng vẫn nhai cơm nhồm nhoàm, hai mắt sáng rỡ mà cất tiếng hỏi. Hoa cô nương, lại có chuyện gì mới hả? Nghe nói tiểu thiếp của hầu gia Nhữ Dương sinh ra con hồ ly, có thật không đó? Đây là lần đầu tiên Chu Chiêu gặp người có cái miệng bận rộn như vậy. Tiểu ca kia vừa đến cửa, thấy Chu Chiêu cùng Tô Trường Oanh liền tròn mắt như chuông đồng. Hắn vội đặt bát cơm xuống, dùng tay áo lau qua quýt miệng. Tiểu Chu đại nhân, tiểu lỗ hầu, hai vị tìm tiểu nhân có chuyện gì sao? Không phải khoác lác, chứ chuyện gì tiểu nhân cũng biết chút chút. Thiếu niên sún răng vừa nói vừa hạ thấp giọng, vẻ mặt thần bí nhìn về phía Tô Trường Oanh. Tiểu lỗ hầu, cho ngài biết một bí mật nhé. Huynh đệ của ngài là một cây thương mạ bạc, nhìn ngoài sáng loáng, bên trong rỗng tuếch. Có lần đi nhà xí bị ra máu, thế là dọa đến ngất xỉu, mặt còn dán luôn lên tấm ván cầu tiêu. Chuyện này bị phu nhân lỗ hầu ém xuống rồi, dù sao cũng là con trai đại tướng quân, hổ tử tướng môn, vậy mà lại sợ bệnh trĩ chảy máu, nói ra thì người ta chê cười chết mất. Chu Chiêu và Tô Trường Oanh cùng lúc đứng như trời trồng. Khoan đã, hai người bọn họ thật sự không hỏi cái này, cũng tuyệt đối không muốn nghe mấy chuyện. Thô bảo, đến vậy, Chu Chiêu ho khan, nghiêm túc hỏi. Lúc đại nhân Lý Hữu Đao trở về đình úy tự từ Mê Thành, chắc là vào khoảng trạng vạng, trước giờ giới nghiêm. Người có trông thấy không? Thiếu niên sún răng ngẩn người, rồi đôi mắt xoay tròn một vòng. Có thấy, khi ấy đại nhân Lý trông như vừa chui từ bãi tha ma lên, cả người dở dở điên điên. Ngài ấy cũng thật đáng thương, đứa con trai to xác như thế lại chết ở Mê Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, hối hận vì để con trai đi cầu chức làm quan đấy. Lúc ấy ngài ấy hồn vía lên mây, đi đứng siêu vẹo, còn đụng trúng một lão già. Có mảnh lụa rơi xuống đất, ta đứng sau cửa, cách xa quá nhìn không rõ. Nếu là mùa hè thì hay rồi, mùa hè nhà ta không đóng cửa, coi như hóng gió mát. Nhưng giờ trời lạnh, ta sợ gió lùa làm phụ mẫu cảm lạnh, nên chỉ có thể dòm qua lỗ cửa thôi. Xa quá, nhìn không ra là cái gì. Lý đại nhân nhặt lên, đưa lại cho lão già kia, rồi vội vàng bước vào trong. So với lời của phụ thân Trần Quý Nguyên kể thì cũng không sai biệt mấy. Chu Chiêu tiếp tục hỏi. Vậy ngươi có thấy phía trước sau có xe ngựa nào dừng trước cổng đình úy tự không? Cách Chương